Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506. Thứ ẩn núp trong bóng tối cường địch. Bần Ni, kính nhờ, đừng tưởng rằng nhằm chống cái mấy trăm ngói bóng đèn, chính là không ăn nhân gian khói lửa người xuất gia. Chu Thuần một cái lắc mình, liền tới trong đại điện. Nàng không có vội vã đi cứu Chu Bảo Bảo, bởi vì nàng vừa thử qua, căn bản là vô pháp dùng dây lát giới đem Chu Bảo Bảo cấp cứu ra. Kia dây thừng, hình như có trở ngại cách người thần thức tác dụng. Chu Thuần, chết đã đến nơi, nhìn ngươi thế nào mạnh miệng. Tĩnh An sư thái bị nàng đơn giản một câu nói, liền kích thích lửa giận bốc lên. Như vậy tâm tính, thế nào có thể đạt tiên giai? Chu Thuần đáy mắt có hoài nghi, vô ý thức dụng thần thức quét mắt nàng mấy lần, phát hiện thân thể nàng nội linh lực phi thường phù phía mân y, những thứ ấy linh lực hình như căn bản cũng không phải là của nàng như nhau, chỉ là ở trong khoảng thời gian ngắn rót vào đến nàng trong cơ thể, cứng rắn đề thăng của nàng cấp bậc. Nói cách khác, nàng tiên giai sơ cấp đích thực lực là ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên. Hiểu biết chuyện này, trong lòng nàng không có chút nào thả lỏng, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Đẩy thăng người cấp bậc, coi như là nàng thực lực bây giờ, cũng là làm không được. Nàng ánh mắt lóe lên một cái, sau đó khóe miệng cong lên cái độ cung. Chết đã đến nơi, chỉ bằng ngươi, một giả tiên giai, hừ, thực lực cái gì dùng. Thiên tài địa bảo mới là quyết định thắng lợi tất cả. Tĩnh An sư thái đáy mắt hiện lên hung ác, nham hiểm, hừ lạnh một tiếng hậu, tay một phen, lại là một cây dây thừng. Kia dây thừng lóe ra thần bí quang mang, Chu Thuần thần thức căn bản là vô pháp xuyên thấu qua tầng kia quang mang. Này, là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Tĩnh An sư thái khóe miệng hiện lên cười lạnh. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Chu Thuần trong tay Phong Thiên Châu rất nhanh bay ra, trực tiếp rơi xuống đầu của nàng đỉnh, định trụ thân thể của nàng hậu. Nàng liền bay tới, dùng linh lực bọc ở trong tay nàng dây thừng, sau đó trực tiếp biến mất bên trong linh hồn ấn ký. Đón thêm, bàn tay nàng ra, trói lại Chu Bảo Bảo dây thừng bị nàng cấp kéo xuống. Ở biến mất bên trong linh hồn ấn ký đồng thời, dỉ máu nhận chủ, sau đó vây khốn Tĩnh An sư thái. Phong Thiên Châu biến mất ở nàng đỉnh đầu, nguyên bản bị định trụ người cũng khôi phục hành động lực. Coi như là có thần binh lợi khí, vậy cũng phải có bổn sự này khống chế. Chu Thuần nhàn nhạt liếc sắc mặt tái nhợt người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói một tiếng. Sau đó một viên xanh biếc sắc quang cầu xuất hiện ở tay nàng tâm ân y, tay nàng run lên động. Kia quang cầu liền bay đến Chu Bảo Bảo trên người, trong khoảnh khắc trị ra hắn ngoại thương. Mami, Bảo Bảo đại ý. Chu Bảo Bảo ôm lấy của nàng đùi, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, nháy hắc bạch phân minh hai tròng mắt, ủy khuất nói, nhanh lên một chút khôi phục. Chu Thuần ngắn gọn sau khi nói xong, tầm mắt rơi vào Tĩnh An sư thái trên người, nói, là ai giúp ngươi đề thăng công lực, là ai cho ngươi thứ này? Hừ, Chu Thuần, muốn biết sao, ngươi mơ tưởng, ngươi chờ chết đi. Tĩnh An sư thái nói xong, liền trực tiếp dẫn động bên trong đan điền linh lực, tự đoạn kinh mạch tự bạo. Chu Thuần đúng lúc khởi động linh lực quang cháo, chặn nàng tự bạo hậu sinh ra linh lực trùng kích. Nàng khuếch tán khai thần thức, đem toàn bộ Tĩnh An tự đều cấp bao phủ ở, thế nhưng lại không có phát hiện Quân Ngự Hàn bọn họ khí thức. Rất rõ ràng của nàng thần thức là bị cách trở. Nàng rất nhanh đem Chu Bảo Bảo cấp thu vào dây lát giới, sau đó lắc mình tới bên ngoài. Nàng trôi nổi ở giữa không trung, quét mắt dưới chân Tĩnh An tự, tìm kiếm quái dị địa phương. Đột nhiên, núp ở trong ngực nàng đằng xà đưa ra đầu. Hết chương.